Chương 2437, Binh Lâm Thành Hạ, gặp hoàng cung dâng lên từng tầng phòng ngự, toàn bộ cửu bí đạo thống lộ ra rất yên tĩnh, vô số người đều tại quan sát trạng thái phát triển. Ở thời điểm này, cũng không ít người đưa ánh mắt ném đến trong ngũ cường lâm hải cát, tỉnh liên quan, thần hành môn, tất cả mọi người rất muốn biết tam đại quái vật khổng lồ này sẽ có hành động gì. Binh Trì Thế Gia cùng Vạn Trận Quốc đã tạo thành liên minh, đây là việc không hề nghi ngờ, mà lại hai người bọn họ đại môn phái một liên thủ, vốn là tựa như quái vật khổng lồ bọn hắn, vậy liền lập tức trở thành cự vô phách. Ở thời điểm này, tất cả mọi người muốn biết Lâm Hải Các, tỉnh liên quan, thần hành môn thái độ, bọn hắn đến tột cùng là đứng tại Binh Trì Thế Gia bọn hắn bên này, cùng nhau liên thủ vây quét đấu thánh vương triều, hay là ủng hộ đấu thánh vương triều, phái quân cần vương đâu. Nhưng là, Lâm Hải Các tam đại quái vật khổng lồ này vẫn là lặng yên im ắng, bọn hắn cũng không có phái ra đại quân, tự hồ bọn hắn y nguyên ôm thái độ ngắm nhìn, không có người cần vương, đấu thánh vương triều chỉ sợ là phải xong đời. Thấy không bất kỳ một đại giáo cương quốc nào sẽ duy trì tân hoàng, cũng không có bất kỳ một cương quốc nào phái ra một binh một tốt đi cần vương, có lão tổ không khỏi thì thào nói, đáng tiếc, nếu là Thái Thanh Hoàng vẫn còn, Ngân Bí quân đoàn vẫn còn, làm sao đến mức hôm nay à? Có không ít người nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi vì đó cảm khái vạn phần, dù sao đấu thánh vương triều loại quái vật khổng lồ này sừng sững tại cửu bí đạo thống phía trên. Tại trình độ nào đó là thúc đẩy cửu bí đạo thống trở thành đế thống giới cường đại nhất tam đại đạo thống một trong. Nếu như đấu thánh vương triều băng diệt, vậy liền mang ý nghĩa cửu bí đạo thống có khả năng lâm vào trong hỗn loạn đáng sợ, lẫn vào trong chiến hỏa đáng sợ. Đến lúc đó, cửu bí đạo thống không chỉ có khả năng rơi ra tam đại cự đầu, thậm chí còn có khả năng bị Lý Gia, Mộc Gia thừa cơ tiêu diệt. Đến lúc kia, sừng sững vô số thời đại cửu bí đạo thống liền thật là hôi phi yên diệt. Cho nên, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng không ít có tầm nhìn xa lão tổ vì đó lo lắng, dù sao cửu bí đạo thống thật suy sụp, thật là bị tiêu diệt mà nói, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn những truyền thừa môn phái khác cũng giống vậy không cách nào may mắn thoát khỏi, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Phản quân muốn công thành, tại phản quân còn chưa có tới hoàn thành thời điểm, bất luận là Quát Thương Thành hay là Hoàng Cung, đã là loạn rảnh rảnh vừa loạn, tại Quát Thương Thành, vô số tu sĩ, bách tính nhao nhao thoát đi, đều vội vàng lấy rời đi vùng đất thị phi này. Bởi vì phản quân sắp vây thành, chiến hỏa tất sẽ tại Quát Thương Thành chiến này nhóm lửa, đến lúc đó, đại quân áp cảnh, ai cũng có khả năng chết thảm tại trong chiến hỏa, cho nên ở thời điểm này, vô số người đào vong mà đi. Không chỉ có Quát Thương Thành tu sĩ bách tính nhao nhao đào vong mà đi, ở thời điểm này, ngay cả trong hoàng cung thị vệ, cung nữ đều kinh hoảng vô cùng, tại Lý Thất Dạ cố ý dung túng xuống. Toàn bộ hoàng cung một mảnh thư giãn, toàn bộ hoàng cung chính là loạn giống hỗn loạn một dạng, rất nhiều thị vệ cung nữ cùng hoàng thất tử đệ, cũng đều nhao nhao chạy khỏi nơi này. Đương nhiên, cũng có một số người là đục nước béo cò, thừa dịp cơ hội hỗn loạn này đi cướp giật hoàng cung bảo vật, cho nên ở thời điểm này, trong hoàng cung không chỉ là loạn thành một đoàn, mà lại có rất nhiều bảo vật trân phẩm trong thời gian ngắn ngủi bị người một đoạt mà không. Ngược lại Lý Thất Dạ căn bản cũng không thụ ảnh hưởng. Quảng chi hoàng cung đã loạn thành một đoàn nguy rồi, hắn vẫn là ngắm hoa ngắm trăng, bên ngoài rối bời thế giới căn bản là không ảnh hưởng được hắn. Đối với những người phải thoát đi kia, hoặc là người thừa cơ ăn cướp, Lý Thất Dạ cũng lười để ý tới, cũng không thèm quan tâm, mặc cho bọn hắn hành động, hắn giống như là một người đứng xem một dạng, lẳng lặng mà nhìn trước mắt đây hết thảy. Bệ hạ, bây giờ rời đi còn kịp. Bên ngoài đã loạn một đoàn, đại quân còn chưa tới. Toàn bộ đấu thánh vương triều không chiến mà bại, tại tất cả mọi người đào tẩu thời điểm, Trương Giáp Đệ vẫn kiên trì đến một khắc cuối cùng, mắt thấy đại quân liền muốn mở ra, lúc này Trương Giáp Đệ cũng vội vàng khuyên Lý Thất Dạ. Đối với Trương Giáp Đệ một mảnh trung tâm, Lý Thất Dạ cười nói ra, Giáp Đệ nha, ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta, ta đợi đến cuối cùng đâu, ta là muốn nhìn xem trò hay, không thấy được trận trò hay này, ta vị thái tử này liền làm cho chơi. Thế nhưng là, bệ hạ, đại quân áp cảnh, nguy cơ tứ phía, nếu là bệ hạ có sơ suất gì, cái này khiến thuộc hạ như thế nào đi đối mặt dưới mặt đất tiên hoàng. Trương Giáp Đệ đau khổ khuyên Lý Thất Dạ rút lui, yên tâm đi, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Lý Thất Dạ vỗ vỗ Trương Giáp Đệ bả vai, cười nói ra, mà lại, ngươi không cần đi đối mặt dưới mặt đất tiên hoàng. Tại Trương Giáp Đệ năm lần bảy lượt khổ khuyên xuống, Lý Thất Dạ đều như cũ bình tĩnh tự tại, mệnh lệnh hắn rời đi. Cuối cùng Trương Giáp Đệ không có cách, đành phải quỳ lạy trên mặt đất, lớn bái, cung kính nói ra, bệ hạ, thuộc hạ vô năng, đi trước một bước, xin mời bệ hạ bảo trọng, bảo trọng. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, tùy ý vừa cười vừa nói, Trương Giáp Đệ không thể làm gì, dậm chân một cái, cuối cùng đành phải quay người rời đi, mang người rút lui hoàng cung. Trương Giáp Đệ rút lui hoàng cung đằng sau, Lý Thất Dạ nằm tại trong ngự hoa viên, nhìn lên trên bầu trời từng tầng phòng ngự chớp động lên quang thế ống ánh kia, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, Giang Sơn muốn sập, đến tột cùng sẽ là ai không giữ được bình tĩnh đâu, ta cũng muốn nhìn một chút có ai không giữ được bình tĩnh, đột nhiên nhảy ra, vậy liền rất có ý tứ. Nhìn lấy thiên khung, Lý Thất Dạ không khỏi vểnh lên một chút khóe miệng, nhàn nhạt nói ra, đến tột cùng ai mới là người đánh cờ đâu, ta cũng muốn nhìn một chút, khi thật sự đảo ngược ngày đó rực rỡ. Nói đến đây, dáng tươi cười không khỏi dày đặc đứng lên, quanh, quanh, quanh, rốt cục, đại quân áp cảnh, toàn bộ hoàng thành bị mấy ngàn vạn đại quân vây chật như nêm cối, keng, keng, keng. Ở thời điểm này, trong hoàng thành vang lên từng đợt binh minh thanh âm, hàng quang lấp lóe. Canh giữ ở trên tường thành từng cái binh sĩ đều là binh khí ra khỏi vỏ, lộ ra sát khí. Mặc dù hoàng thành đã loạn thành nhất đoàn, nhưng là thủ vệ quân vẫn là trật tự xâm nhiên, y nguyên bất vi sở động, tự hồ y nguyên thủ vững lấy toàn bộ hoàng thành một dạng. Thủ vệ quân, đây là toàn bộ hoàng thành cường đại nhất quân đoàn, cũng là bị người coi là hoàng thành thủ hộ thần, hoàng thành sau cùng một đạo phòng ngự. Keng, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, trường thương nặng nề mà bỗng nhiên đánh vào trên mặt đất. Tinh hỏa bắn tung tóe, chỉ gặp một cái toàn thân hất lên chiến giáp thanh niên đứng ở trên tường thành, người thanh niên này chiến ý dạt dào, khí thế lăng lệ. Mặc dù nói người thanh niên này khí thế không bằng Bát Trận Chân Đế, nhưng là, cả người cũng là như là một thanh thần thương một dạng, khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, cho người ta một loại không cách nào rung chuyển tư thái. Than Hạc Tường, hắn sẽ tử thủ đến cùng sao? Cùng đấu Thánh Vương Triều cùng tồn vong sao? Nhìn thấy người thanh niên này canh giữ ở trên tường thành, tất cả ngắm nhìn lão tổ cũng không khỏi thì thào nói, Than Hạc Tường, thủ vệ quân quân đoàn trưởng, cũng là đấu Thánh Vương Triều thiên tài, xuất thân từ hoàng thất hắn vốn là huyết thống cao quý, mà lại hắn thực lực hùng hậu, tại rất trẻ trung thời điểm liền đã trở thành một tôn đăng thiên chân thần, cho nên hắn được đảm nhận thủ vệ quân quân đoàn trưởng. Mặc dù hắn không phải trong quân đoàn cường đại nhất tướng quân, dù sao hắn xuất thân từ hoàng thất, có được cao quý huyết thống. Thậm chí bị người cho rằng tương lai người nối nghiệp, cho nên hắn có thể thống lĩnh đấu Thánh Vương Triều bảy đại quân đoàn một trong thủ vệ quân. Tại Thái Thanh Hoàng thở hơi cuối cùng thời điểm, rất nhiều người đều cho rằng Thái Thanh Hoàng sẽ lập Than Hạc Tường là thái tử, dù sao Than Hạc Tường trong hoàng thất tiếng hô rất cao, hoàng thất không ít lão tổ cũng duy trì Than Hạc Tường, cho nên rất nhiều người đều cho rằng Than Hạc Tường sẽ trở thành tân hoàng. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Thái Thanh Hoàng vậy mà dựng lên một cái vô danh tiểu bối Lý Thất Dạ là tân hoàng, hơn nữa còn là một cái không rõ lai lịch vô danh tiểu bối. Thái Thanh Hoàng như vậy bốc đồng cách làm, cũng làm cho mọi người cho rằng đây là dẫn đến đấu Thánh Vương Triều trực tiếp băng diệt nguyên nhân chủ yếu nhất. Mã Minh Xuân, ngươi cổng phản Vương Triều, phải bị tội gì? Lúc này Than Hạc Tường đứng ở trên tường thành, đối với Trung ương quân đoàn hét lớn. Mã Minh Xuân, đây chính là Trung ương quân đoàn trưởng. Lúc này hắn đứng ở trên không, trầm giọng nói ra, Than tướng quân, Mạc tướng nhưng không ngờ phản bội Vương Triều, chỉ là tân hoàng ngu ngốc vô năng, hoang dâm vô đạo, giết hại trung lương, sát hại bách tính, chúng ta chỉ là muốn vì thiên hạ thương sinh chờ lệnh mà thôi. Mã tướng quân nói tới rất đúng. Thời điểm này, Bát Trận Chân Đế xuất hiện ở trên bầu trời, đế uy tràn ngập, tựa như là một tôn hoàng đế giá lâm, định càn khôn. Bát Trận Chân Đế chậm chậm địa chủ nói ra, Than huynh. Ta biết ngươi là người trung thành tuyệt đối, nhưng, có đôi khi cũng nhất định phải làm ra lựa chọn. Tân hoàng cưỡng đoạt dân nữ, hoang dâm vô đạo, đây là giết hại thiên hạ. Mảnh giang sơn này chính là tiên hoàng khẽ đảo tâm huyết, không thể phế tại hôn quân chi thủ. Chúng ta cũng không muốn lật đổ đấu Thánh Vương Triều, chỉ là muốn để hôn quân xuống đài, để minh quân trưởng quản thiên hạ. Bát Trận Chân Đế lời nói này từ từ nói đến, để rất nhiều người đều không khỏi ngừng thở. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem Than Hạc Tường, mọi người đều biết, đồng dạng làm cửu bí đạo thống thiên tài, Than Hạc Tường đã từng thua ở trong tay Bát Trận Chân Đế, hai người bọn họ có thể tính là cừu nhân, hôm nay trên chiến trường gặp nhau, có thể hay không đại chiến một trận. Trên thực tế, cũng trong lòng rất nhiều người ngưng trọng lên, thủ vệ quân làm bảy đại quân đoàn một trong, thực lực mười phần cường đại, huống chi, Quát Thương Thành nội tình hùng hậu, có toàn bộ Quát Thương Thành làm chiến trường. Cái này khiến thủ vệ quân lực lượng càng đầy, ác chủ bài càng mạnh. Nếu như thủ vệ quân thật muốn tử thủ Quát Thương Thành mà nói, coi như Bát Trận Chân Đế bọn hắn có thế đánh hạ Quát Thương Thành, chỉ sợ đều sẽ trả giá rất lớn. Khi Bát Trận Chân Đế bọn hắn tổn thất nặng nề thời điểm, đây chẳng phải là cho Lâm Hải các bọn hắn thời cơ tốt đẹp, lúc này chính là tam cường khác ngư ông đắc lợi thời điểm. Cho nên, ở thời điểm này Than Hạt Cường thái độ rất trọng yếu, thậm chí quyết định toàn bộ thiên hạ đại thế. Hiện tại tất cả mọi người nhìn xem Than Hạt Cường, tất cả mọi người muốn biết, Than Hạt Cường đến tột cùng là tử thủ hoàn thành, hay là đào ngũ đổi màu cờ đâu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Than tướng quân, Tân Hoàng thoái vị, Đấu Thánh Vương Triều y nguyên còn tại, ngũ đại quân đoàn vẫn là thuộc về Đấu Thánh Vương Triều. Ở thời điểm này, những quân đoàn khác quân đoàn trưởng cũng đều nhao nhao tới khuyên nói canh hạt canh. Chúng ta chỉ cầu Tân Hoàng thoái vị, minh chủ cầm quyền, cũng không phải là làm phản Vương Triều. Tướng quân khác cũng đều nhao nhao mở miệng. Dù sao, mọi người đều biết, Hoàng Thành cùng thủ vệ quân đều là một khối rất khó gặm xương cốt, muốn gặm xuống toàn bộ Hoàng Thành, vậy cần bỏ ra cái giá không nhỏ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.